Vạn đạo Long Hoàng, chương 2449, là Lục Minh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi mau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đán Đán biến sắc, hét lớn một tiếng. Đám người cực tốc hướng về phía sau phi hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, đừng mơ tưởng. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Ma Thiên La sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Khi hắn biết rõ những người này là Lục Minh bằng hữu về sau, hắn liền đã thiết kế. Muốn đem Lục Minh bằng hữu một mẻ hốt gọn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở ta thần giới, Lục Minh nhường hắn mất hết mặt mũi. Hắn đối Lục Minh, hận thấu xương. Đuổi theo giết, cho ta giết, một cái cũng đừng lưu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ma Thiên La gầm thét. Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia dị tộc điên cuồng hướng về Đán Đán bọn họ đuổi theo. Tốc độ kinh người, đặc biệt là ba cái thiên đế cảnh cường giả, càng là nhanh chóng rút ngắn cùng Đán Đán giữa bọn họ khoảng cách. Mặc dù Đán Đán là thiên đế cảnh, nhưng mặt khác người cũng không phải thiên đế cảnh. Tốc độ tự nhiên cùng dị tộc thiên đế không cách nào so sánh được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời không, phao phao hóa thành bản thể. Thân thể biến lớn, toàn thân tản mát ra từng tầng tia sáng kỳ dị. Bao phủ lại hết thảy mọi người. Tất cả mọi người cảm giác tốc độ bạo tăng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Đán Đán xuất hiện ở đại quân về sau. Hai tay huy động liên tục. Vô tận phù văn lan tràn ra. Chui vào đến trong không gian. Không trung hiện ra từng khối to lớn mai rùa. Ngăn tại dị tộc trước người. Phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ba cái dị tộc thiên đế đầu tiên đuổi tới, bộc phát ra kinh khủng công kích. Đán Đán thực lực tuy mạnh, nhưng tu vi vẫn còn nhất tinh thiên đế. Mà đối phương, có ba cái, hơn nữa còn có một cái. Tu vi đạt đến nhị tinh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể tu luyện tới thiên đế cảnh. Cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu, muốn vượt cấp mà chiến, rất khó, dựa vào Đán Đán thiên phú, cũng tối đa chỉ có thể áp chế đối thủ cùng cấp. Muốn vượt cấp mà chiến, vẫn là làm không được, hắn lấy một địch ba, tự nhiên không phải là đối thủ, hắn ngừng tụ ra mai rùa, không ngừng bị đánh nát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đán Đán bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, không ngừng ngưng tụ mai rùa. Vì phao phao bọn họ tranh thủ thời gian, đám người như từng đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, rất nhanh, liền bay ra khoảng cách mấy vạn dặm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ đi tới mặt khác một tòa quân doanh. Nơi này, cũng có thiên giới đại quân, đang tấn công dị tộc, phao phao đám người đại hỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chư vị, mau tới tương trợ, Âu Dương Vô Song giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chi này thiên giới trong đại quân, cũng có thiên đế cảnh cường giả. Thấy một màn như vậy, vừa muốn tới tương trợ, nhưng là, dị tộc quân doanh, đột nhiên phi ra nguyên một đám cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn cứu viện, nằm mơ, cuốn lấy bọn họ, những cái kia dị tộc cường giả, không muốn mạng cuốn lấy chi kia thiên giới đại quân. Song phương giao chiến khó phân thắng bại, khó có thể phân thân cứu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha ha, muốn người khác cứu viện, đừng có nằm mộng, ta tà thần tộc lực lượng, so với các ngươi mạnh hơn, rõ chưa, trong khoảng thời gian này phòng ngự, đừng cho là chúng ta sợ các ngươi. Ma Thiên La cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, ba cái kia dị tộc thiên đế, đã liên tục kích phá đán đán công kích, gần sát đán đán, đừng tưởng rằng bản tọa sợ các ngươi. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đán đán giận, há mồm phun ra một tòa tiểu tháp. Tòa này tiểu tháp, tản mát ra mênh mông uy áp, thiên đạo binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, năm đó ở hư không thần đảo, đán đán thế nhưng là phân đến 4 kiện thiên đạo binh. Bất quá lấy đán đán tu vi hiện tại, tối đa chỉ có thể điều khiển 1 kiện thiên đạo binh mà thôi. Là thiên đạo binh, phân tán ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba vị dị tộc thiên đế biến sắc, phân tán ra, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên đạo binh chấn động, hướng về phía trước đánh tới, cái kia nhị tinh thiên đế vọt thẳng tới, vung vẩy một cái chiến phủ, cùng thiên đạo binh trọng trọng đánh vào cùng một chỗ, một tiếng chấn động kịch liệt. Dị tộc nhị tinh thiên đế bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Mà tiểu tháp cũng bị đánh bay trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đán đán là nhất tinh thiên đế. Điều khiển thiên đạo binh. Đủ để vượt cấp mà chiến. Cùng nhị tinh thiên đế đại chiến. Bá, bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm chấm, lúc này, mặt khác hai cái dị tộc thiên đế, hướng về Phao Phao bọn họ tấn công đi, đán đán sắc mặt đại biến, Phao Phao bọn họ, nhưng không có thiên đế, hoàn toàn không phải thiên đế đối thủ, nếu là bị thiên đế tiến lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đán đán cắn răng, điều khiển thiên đạo binh, hướng về kia hai cái thiên đế đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kia dị tộc nhị tinh thiên đế cười lạnh. Lại lao đến, vung vẩy chiến phủ, thẳng hướng đán đán. Đán đán bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển thiên đạo binh. Đánh phía đối phương, lấy đán đán tu vi, cho dù điều khiển thiên đạo binh, cũng tối đa chỉ có thể kháng trụ một cái nhị tinh thiên đế. Mặt khác hai cái nhất tinh thiên đế, hắn thực sự ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không tốt, các ngươi mau trốn, phân tán trốn, đán đán giống to, bây giờ. Có thể đào tẩu một cái là một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn đi. Một cái cũng đừng hòng đi. Một cái dị tộc thiên đế cười lạnh. Tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Phao Phao bọn họ. Một trưởng vỗ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngăn trở. Trong đại quân. Có một lão già giống to, có đỉnh phong đại đế tu vi, bộc phát toàn lực, đánh phía cái kia dị tộc thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặt khác, còn có mười mấy người cao thủ, cũng đều xuất thủ, cùng một chỗ đánh phía cái này thiên đế. Mười cái này cao thủ, cũng là cao giai đại đế, là nhánh này trong đại quân tinh nhuệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, song phương công kích đụng vào nhau. Nhưng là, thiên đế dù sao cũng là thiên đế. 10 cái cao giai đại đế liên thủ, cũng xa xa không phải thiên đế đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới bên này, 10 cái cao giai đại đế thân thể chấn động mãnh liệt. Miệng phun máu tươi, hướng về phía sau ném đi. Đặc biệt là mấy cái tu vi yếu, càng là thân thể nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, một cái khác dị tộc thiên đế, đã gần sát Phao Phao, Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương Vô Song đám người. Liều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liều mạng với hắn. Âu Dương Vô Song, Long Thần đám người mắt đỏ, thi triển ra toàn lực. Cho dù là chết, cũng phải chiến tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hưu, đúng lúc này. Nơi xa một đạo tử kim sắc quang mang, hướng về bên này bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhanh, quá nhanh, trong nháy mắt, tử kim sắc quang mang liền bay tới. Đây là một cái tử kim sắc trường thương, vô cùng sắc bén, đâm về phía cái kia dị tộc thiên đế. Uy thế dọa người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kia dị tộc thiên đế biến sắc, cảm giác được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức công ra một chiêu, đánh vào tử kim sắc trường thương bên trên. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tiếng nổ kinh thiên động, tử kim sắc trường thương vỡ ra, mà cái kia dị tộc thiên đế là thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau lùi gấp, một cái rời khỏi mấy trăm dặm, một bàn tay không ngừng chấn động, chảy ra máu tươi, được cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phao Phao, Âu Dương Vô Song, Long Thần, Hoàng Linh bọn họ đại hỉ, xem ra là có một vị thiên giới tiền bối chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ai, dị tộc thiên đế gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người giết ngươi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đón lấy, hào quang màu tử kim lóe lên, một bóng người, đột nhiên từ hư không nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khi thấy đạo thân ảnh này về sau, Hoàng Linh, Âu Dương Vô Song đám người, đầu tiên là sững sờ, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, sau đó liền cuồng hỉ. Lại là Lục Minh, bọn họ ở chỗ này. Thế mà thấy được Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không phải là bị bắt đi tà thần giới sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Bọn họ còn muốn bắt được đối phương một cái nhân vật trọng yếu. Nghe ngóng Lục Minh tin tức đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tất cả những thứ này, thực sự quá ngoài ý muốn. Như vậy, vừa nãy là Lục Minh cứu bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ càng là chấn động mãnh liệt. Vừa rồi đảo kia mũi thương, thế nhưng là đem một vị thiên đế đánh lui, kích thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ca ca, Phao Phao ngạc nhiên kêu lên.